Chí Tôn Ám Long, chương 42, Tiểu Cường Đại Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh tinh, chúc mừng bạn nhận được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bạn là trộm đồ lót của Mục Ảnh Tuyết hay Ảnh Tuyết Nữ Thần. Nhiệm vụ hoàn thành, tăng một tiểu cảnh giới. Nhiệm vụ thất bại, cầu hôn Hạ Thanh Thanh. Thời gian đếm ngược 6D59P59S. Trời đửu, Đông thốt lên một cách kinh hãi. Bảo hắn trộm đồ lót của một nữ nhân cảnh giới linh tôn sơ kỳ. Đùa nhau à, nhưng phép vua thua lệ làng A, lời hệ thống ai dám cãi, với lại hắn cũng không thích cái cô nương Hạ Thanh Thanh kia, sợ tỏ tình không được mà. Hai dứ, như chơi chứ chẳng đùa, suy nghĩ vớ vẩn một lúc quay đầu lại, hắn liền trở về ngoại môn để thu dọn hành lý mà di chuyển đến nội môn. Nội môn tuy không rộng lớn bằng ngoại môn nhưng lại có điều kiện hơn ngoại môn rất nhiều, nhà cửa khang trang, linh khí rất nồng. Hơn thế, ở đây lại còn có một cái tụ linh trận cho chúng đệ tử tu luyện nữa, phải biết trận pháp sư hiếm có thể nào mà ở đây lại có một cái tụ linh trận thì phải biết bá cháy cỡ nào rồi. Trận pháp là hình thức dẫn động, điều khiển, phân bố, chuyển đổi các dạng năng lượng trong vùng trận pháp. Thường được gọi là pháp giới hay kết giới. Trong phạm vi trận pháp bao phủ, chủ trận có thể làm thay đổi kết cấu của năng lượng trong phạm vi đó. Pháp vật để tạo nên trận pháp là những kỳ vật trải qua vô số năm được mãi giũa qua các thiên địa dị tưởng mà thành. Ngoài ra để tạo nên trận pháp còn cần phải có thiên địa pháp tắc làm nòng cốt, sau đó là thiên phú trận pháp, phù văn, trận văn. Trận pháp được chia thành cấp bậc theo số mắt trận, nhất thể. Lưỡng nghi, tam tài, đây là do các vị tiền bối trước cho biết, còn về cấp bậc cao hơn tam tài thì chưa rõ. Trận pháp cũng được chia làm nhiều loại gồm công trận, còn gọi là sát trận, trận pháp tấn công. Hộ trận, trận pháp bảo vệ, khốn trận pháp giam giữ, vây khốn, huyễn trận, còn gọi ảo trận pháp tạo ảo giác, phong ấn trận pháp dùng để phong ấn, cấm trận pháp tạo cấm chế, truyền tống trận pháp dùng để dịch truyền. Trận pháp được duy trì theo hai cách: một, vận chuyển linh khí vào mắt trận; hai, sử dụng linh thạch. Về uy lực của trận pháp thì khỏi phải nói, một công trận lưỡng nghi có thể giết chết 10 vị linh đế cùng lúc, một phong ấn trận nhất thể có thể giam một vị linh đế đến chết. Một hộ trận lưỡng nghi có thể chống lại 20 vị linh đế liên tục công kích. Trận pháp nói mạnh là vậy nhưng để tạo ra thì khó như cách cãi nhau với hệ thống vậy, thu thập kỳ bảo đã khó, mời được trận pháp sư càng khó hơn. Nếu nói pháp bảo thiên cấp rất chân quý thì về trận pháp sư chân quý gấp chục lần pháp bảo thiên cấp, chỉ tính riêng cả vũ trụ này từ thuở sơ khai thì chỉ biết được có 6 vị trận pháp sư. Trong đó vị trận pháp sư lẫy lừng nhất chính là Minh Sư Đại Đạo, ông dành cả đời mình để thu thập rất nhiều kỳ bảo trong thiên địa và lập nên những trận pháp tam tài chấn động cả vũ trụ. Tài hoa là vậy nhưng tính cách của ông cũng rất cổ quái, ít giao tiếp với người ngoài nên ông có truyền nhân hay không vẫn còn là một bí ẩn. Luyện Thuyền suy ngẫm một hồi, lúc này hắn đành mở cửa hàng ra để sắm sửa xem có món hàng nào chơi được không, chứ tìm kiếm mãi không ra cách gì. Đào hoa hương, 10.000 điểm, hương thơm của hoa đào hoa, một hương thơm khiến khó có một nữ nhân nào cường lại được, tác dụng 2 giờ. Tiểu cường, ngũ phẩm đan dược, 30.000 điểm, cảm xúc thăng hoa, phê pha theo gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại thuốc giúp biển cong thành thẳng, giúp bạn có thể khiến cho mọi nữ nhân cúi đầu. Đại cường, ngũ phẩm đan dược, 30.000 điểm, cảm xúc thăng hoa, xóa nhòa giới tính. Đây là một loại thuốc giúp biến thẳng thành cong, giúp cho bạn có được thứ mình mong muốn. Xem đi xem lại cũng không có gì để mua, cuối cùng hắn quyết định đi ngắm hoa thưởng nguyệt. Đường đi đông đúc, ai nấy đều vội vã khiến cho khung cảnh giống như chợ xuân vậy, đang đi yên bình như thi. Bụp, không nhìn đường a thằng điên. Không biết từ đâu, một người thanh niên lao tới xô đông ngã một cách đau điếng, đang định đứng lên dò xét tu vi xem có đập được không thì đông lại kinh hãi phát hiện tên này là linh tôn hậu kỳ, và còn hơn nữa đó chính là tên này bị bóng. Xin lỗi, tôi không chú ý, đông lên tiếng. Biết thế là tốt, người thanh niên nói xong rồi quay mặt rời đi. Đứng lên phủi bụi áo quần, lại có một thanh niên đứng lại bên đống nói chuyện. Huynh đệ là người mới đúng không? Ta là Lò Văn Luyện, rất vui được gặp mặt. Lò Văn Luyện cười đáp. Úc, ta là Độc Cô Cầu Bại, rất vui được gặp mặt. Đông đáp lại. Lò Văn Luyện đập vai đông một cái. Bộp, rồi cười nói, thì ra là thiên tài ngoại môn đây mà. Cũng thường thôi, người khiêm tốn à, mà ta nhắc ngươi nên tránh tên lúc nãy đi nhé. Lò Văn Luyện nói, sao phải tránh, người mới tới nên chưa biết, hắn là Văn Thanh Kha, một trong những đệ tử thiên tài của tông môn nhưng cũng là một đệ tử có tính cách cực kỳ quái dị, nóng lạnh thất thường khiến cho ai cũng né xa. Lò Văn Luyện nghiêm mặt nói, nguy hiểm cỡ nào nữa? Đông hỏi lại. Lò Văn Luyện đáp, người không biết đâu, có một lần hắn tức giận, hắn đá phế đi tu vi của 4 tên đệ tử linh tông lận. Đông cao giọng, đáng sợ thật, Lò Văn Luyện lắc đầu nói. Cũng tại sao lần đó hắn mới như vậy à, là sao? Lò Văn Luyện ghé tai Đông nói nhỏ. Văn Thanh Kha còn có một cách gọi khác là Kha 2002 bởi khi hắn còn là Linh Vương hắn có một lần ra ngoài lịch lãm, không may hắn lại bị nhóm sơn tặc bắt giữ, do khuôn mặt hắn rất điển trai nên lũ sơn tặc đã bán hắn vào một tiểu điếm để làm trai bao, sau một thời gian thì hắn lại tiếp tục bị một đám 3D mua lại, mua được hắn trở về đám 3D này không ngày nào là không chơi cúc hoa của hắn, mỗi lần chơi thì nhóm 3D này còn gạch một gạch lên tường nhà. Lúc tông môn phát hiện ra và đi cứu Văn Thanh Kha thì có một số đệ tử rảnh rỗi đếm số gạch thì ra được con số 2002 nên người ta thường ngầm gọi Kha 2002 hoặc 2002 chính là Văn Thanh Kha. Đúng là hồng nhan bạc phận mà, Đông thật không kìm nổi cảm xúc mà thốt lên khi nghe xong câu chuyện này. Cầu Linh Thạch để tổ chức cái event kiếm diêm phiếu leo top. Cách chương.